Từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 5, 5, đòi công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người dân xung quanh cũng bắt đầu phản ứng lại, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bạch Văn Văn, đều cho rằng đây là tình hình thực tế, rốt cuộc người nhà này đã giúp đỡ cô ta, vì sao không nói ra chứ, làm người thì cần phải thành thật. Bà nội của Bạch Văn Văn là Vương Hoè Hoa. Người phản ứng lại nhanh nhất lập tức kéo Bạch Văn Văn qua tát thẳng vào cô ta một cái. Cháu, đứa nhỏ này, sao không nói chứ, hoan ngôn cũng chẳng có chuyện gì, có phải cháu đang sợ bản thân bị ai mắng đúng không, nên mới không dám nói ra. Hứa Hoan Ngôn nghe xong thì lập tức biết đây là bà ta có dự định muốn vứt hết chuyện ra ngoài, tốt nhất là để cho gia đình bọn họ không dính líu đến vấn đề gì. Liêu Quế Lan cũng có thể hiểu được, xoay người rồi lập tức nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất. Vương Hoè Hoa cũng không dám phản bác lại, đành phải giả vờ trưng gương mặt tươi cười. Đây chỉ là mấy đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không thể coi là thật được, không phải Hoan Ngôn không có vấn đề gì hay sao? Đương nhiên Hứa Hoan Ngôn không muốn xử lý như thế, rốt cuộc cô cũng không phải nguyên thân, dù trong tay cô lại không có chứng cứ nhưng cũng không thể để cho Bạch Văn Văn giải quyết như vậy được. Tay chọc chọc Liêu Quế Lan, Liêu Quế Lan nhìn thoáng qua đứa cháu gái của mình, nháy mắt cũng có chút hiểu rõ. Lời của Vương Hoè Hoa không thể nói như thế, như vậy được không, nếu không thì bây giờ cứ để cho Bạch Văn Văn rớt xuống sông một lần, coi như chúng ta huề nhau, như vậy có được không? Sau khi Bạch Văn Văn nghe xong mấy lời này thì trong nháy mắt liền lui về sau theo bản năng, cô ta không biết bơi, hơn nữa bây giờ là mùa đông, nước trong sông đã đóng băng, nếu cô ta ngã xuống thì sẽ không bảo toàn được mạng. Vương Hoè Hoa có chút không kiên nhẫn, vốn dĩ bà ta cũng không thích đứa cháu gái này, nhưng mà rốt cuộc cũng là người nhà mình, có nhiều hương thân trong làng đều đang đứng chỗ này nhìn, cho nên bà ta vẫn không thể mặc kệ được. Bà ta lại cười hắc hắc một cái. Lão tẩu tử, mấy lời của bà không đúng lắm, đây là vào mùa đông, trên mặt sông đã đóng băng hết, không thể làm việc này được. Liêu Quế Lan nâng cằm lên hừ một tiếng. Vương Hoè Hoa, bà cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, vậy bà nói xem phải làm sao? Hoan Ngôn nhà tôi xứng đáng chịu tội hay sao? Mặt mèo của Vương Hoè Hoa nổi lên sự ngượng nghịu, thật ra bà ta nguyện ý bảo bản thân Bạch Văn Văn tự nhảy xuống sông còn hơn, nhưng chắc chắn việc này không được, dứt khoát cắn răng một cái, giơ hai ngón tay lên. Bên tôi sẽ cho Hoan Ngôn hai quả trứng gà, bồi bổ cơ thể, bà xem như thế có được không? Bà ta thật sự không còn cách nào. Mấy văn thân trong làng vây quanh nghe được những lời này, cũng thấy có thành ý, bây giờ hai quả trứng quả cũng rất quý giá, cầm một quả trứng gà đến cung tiêu xã là có thể đổi được vài đồng tiền, hai quả thì đổi được một mao tiền. Hứa Hoan Ngôn biết điều kiện bây giờ không tốt nhưng mà hai quả trứng gà. Chắc chắn không được, năm quả, cô giơ tay, trực tiếp xòe năm ngón, không còn cách nào, chỉ có thể xử lý việc này như thế trước đã. Để cho nhà bọn họ chảy ra chút máu cũng được. Vương Hoè Hoa nghe năm quả trứng gà, đau lòng đến mức biểu cảm trên mặt cũng không giữ được. Này có phải quá nhiều hay không? Ba quả có được không? Liêu Quế Lan nhíu mày, cháu gái nhà bà quý giá như vậy, năm quả trứng gà cũng quá ít, bà Vương Hoè Hoa còn có kè mặc cả. Cách chương.